Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413. Chương 414: Đại đạo bổn nguyên. Các ngươi xứng sao? Chử trong hồng diện sắc một trận biến ảo, gặp Trần Trường Sinh nhấc chân đi tới. Hắn hoảng vội mở miệng nói: "Đúng, đúng vấn đề của ta. Ta không nên trêu chọc ngươi. Ta biết sai. Có thể hay không cho ta một con đường sống? Ta đem 10 khỏa đại đạo bổn nguyên toàn bộ cho ngươi." Trần Trường Sinh cười khẽ một tiếng không rảnh để ý, tiếp tục cất bước. "Ngươi làm gì đuổi tận giết tuyệt?" Chử Trong Đỏ theo dõi hắn càng ngày càng gần thân ảnh, con mắt dần dần có chút phát hồng. "Ta cũng là bất hủ cảnh giới, ta cũng là nhân tộc. Ngươi vì cái gì không chịu cho ta một lần máy bay lại?" Còn chưa nói xong, Chử Trong Đỏ bỗng nhiên khởi hành, cả người sát cơ hừng hực, một thân khí tức kinh người giống như độc long, trong chốc lát hướng phía Trần Trường Sinh đánh giết mà đi. Ông, hắn cái này nhất động hư không rung động, không gian xung quanh sụp đổ, khí thế cường hãn giống như muốn nghiêng trời lệch đất. Phụ cận vây xem rất nhiều người tộc nhất thời xôn xao. Gia hỏa này không hổ là 8.000 năm trước thiên kiêu số 1. Thực lực này thật sự là không giả, bằng không cũng không thành được lần này đế lộ bên trong người dẫn đầu. Bất quá gặp gỡ Trần huynh, 8 vạn năm trước thiên kiêu cũng phải quỳ. Tần Thiên Bằng mấy người khiêu mi nói, giữa sân tình thế đột biến. Chỉ gặp Chử Trong Đỏ đánh giết mà tới về sau, Trần Trường Sinh thuận thế vừa xài bước ra, phanh một tiếng, vừa vặn một chân đem Chử Trong Đỏ dẫm tại lòng bàn chân. Phốp, máu tươi chợt hiện, Chử Trong Đỏ thân thể tứ chi run rẩy, mà cả cái đầu làm theo giống như là dưa hấu một dạng nổ tung. Liền tiếng kêu thảm thiết đều không có. Chử Trong Đỏ thân thể co quắp một trận về sau, thi thể dần dần băng lãnh, khí tức thân vong. Cái này, bốn phương tám hướng hơn 4 vạn người tộc cường giả trong lòng giật mình, đếm không hết người lẩm bẩm nói, đây chính là Chử Trong Đỏ, 8.000 năm trước thiên kiêu số 1, có bát thiên năm nội tình. Trần Trường Sinh coi như lại nghịch thiên có thể cũng không trở thành như vậy đi. Liền phản kháng đều làm không được, trực tiếp một chân dẫm bảo, giống như là nghiền chết một con kiến một dạng nhẹ nhõm nghiền chết Chử Trong Đỏ. Loại này bá đạo, đơn giản cường hãn rối tinh rối mù, có lẽ đây chính là cùng cảnh vô địch. Tại đếm không hết người trong lúc khiếp sợ, Trần Trường Sinh ngoác bong ra từng màng Chử Trong Đỏ chữ vật giới chỉ. Ở trong đó móc ra 10 khỏa đại đạo bổn nguyên về sau, hài lòng cười một tiếng, rất không tệ, hiện tại đến phân phối đại đế danh ngạch. Trông thấy trong tay hắn đại đạo bổn nguyên, lại nghe được hắn, toàn trường tất cả mọi người nhất thời xôi trào, trong nháy mắt liền đem Chử Trong Đỏ chết ném ra sau đầu. Trần Trường Sinh liếc nhìn một vòng mọi người, chỉ gặp tất cả mọi người giống như là được bệnh điên, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm đại đạo bổn nguyên. Loại kia tham lam không thể che giấu. Đại đạo bổn nguyên, chứng đạo đại đế, có thể nói một khỏa đại đạo bổn nguyên cũng là nhất tôn đại đế. Có thể trở thành đại đế, có thể liền thành giữa thiên địa người cao quý nhất. Trên trời dưới rất ai dám không theo. Bọn họ sống tạm nhiều năm như vậy, vì chính là như thế một hy vọng mà thôi. Trần Trường Sinh cười khẽ một tiếng, hướng giữa không trung quân bất hối cùng Tần Thiên Bằng khoát tay nói, đem những này đi theo Chử Trong Đỏ người đều đuổi đi. Nếu là có người không theo, muốn nhân cơ hội nháo sự ngay tại chỗ giết. Chướng mắt, nguyên bản đi theo Chử Trong Đỏ 2 vạn người thần sắc biến ảo. Một cơn tức giận xông lên óc, liền thấy đám người bên trong có người hô, dựa vào cái gì? Cái này đại đạo bổn nguyên là chúng ta phát hiện trước. Dựa vào cái gì không có phần của chúng ta? Chúng ta cũng là nhân tộc, chúng ta cũng cần phải có phần. Trần Trường Sinh ngươi muốn nuốt một mình không thành. Tại mấy người dẫn đầu dưới, cái này 2 vạn người triệt để sôi trào. Ngô, Trần Trường Sinh cười lạnh, ánh mắt tại trong những người này liếc nhìn, sau đó chỉ một ngón tay trong đó nói, cái kia, còn có cái kia, đều đẩy ra ngoài. Hắn chỉ người chính là trà trộn trong đám người rời kinh các loại đỉnh cấp thiên kiêu, lúc này bị hắn nhất chỉ, những người này sắc mặt hơn phân nửa, lập tức vung tay nói, hắn Trần Trường Sinh thật muốn độc chiếm đại đạo bổn nguyên. Chúng ta không theo, liều mạng với bọn hắn, liều mạng, 2 vạn người chu lên, lúc đầu muốn nắm người quân bất hối đám người nhất thời nhíu mày. Dừng bước, những đám người này tình xúc động, quá quá khích, nói không chừng liền thật khai chiến. Trần Trường Sinh nhíu mày, bất mãn nói, một đám người ô hợp, ta Trần Trường Sinh muốn giết người, bọn họ nếu là ngăn cản, này liền đem bọn hắn cũng đã giết. Minh Bạch, quân bất hối cùng Tần Thiên Bằng bọn người liếc nhau, sau đó dẫn đội tiến lên, liều mạng, trong đám người rời kinh bọn người kêu càng tò mò, người chung quanh cũng đang kêu, thế nhưng là làm Tần Thiên Bằng bọn người tới gần về sau. Những người này không có một cái dám ra tay, thanh âm toàn bộ yếu xuống dưới, vẫn chậm rãi nhường đường, liều mạng, rời kinh trong miệng hô hào, lại phát hiện người bên cạnh soạt một chút làm 2 hàng. Trực tiếp đem hắn bại lộ tại Tần Thiên Bằng đám người dưới ánh mắt. Hắn giơ lên tay lúc ấy liền cứng ngắc tại không trung. Rời kinh, 3000 năm trước thiên kiêu số 1, hạng gì phong quang nhân vật, không nghĩ tới bây giờ thành như thế một cái tôm tép nhãi nhép. Quân bất hối mắt lạnh nhìn rời kinh, sau đó quát lạnh nói, bắt hắn lại cho ta. Ông, Túy Vô Duyên cùng Bạch Chỉ Phiến các loại đông đảo bất hủ cường giả nhất thời ùa lên. Không một chút thời gian đem rời kinh ở bên trong 4 cái đỉnh cấp thiên kiêu đều kéo đi ra. Giam tại Trần Trường Sinh trước mặt, quỳ xuống, Túy Vô Duyên cùng Bạch Chỉ Phiến hung hăng vỗ bọn họ. Đông một tiếng khiến cái này người đều không ngoại lệ đều quỳ gối Trần Trường Sinh trước mặt. Bọn họ sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt chạm tới Trần Trường Sinh dưới chân chữ trong đỏ. Vết máu kia đều còn tại chảy xuôi, trong lòng bọn họ lại là một trận sợ hãi. Trần Trường Sinh, chúng ta không có ác ý. Rời kinh thanh âm khẩn trương, Trần Trường Sinh không khỏi cười. Mấy người các ngươi vừa rồi đều là chử trong đỏ người bên cạnh đi. Về sau các ngươi trà trộn trong đám người, ta coi như mở một mắt, nhắm một mắt, nghĩ đến buông tha các ngươi được rồi. Trần Trường Sinh nói, trên dưới đánh giá một cái rời kinh, có thể là các ngươi hết lần này tới lần khác không ăn phận. Đều như vậy còn muốn tham đại đạo bổn nguyên, thậm chí còn muốn làm lên hỗn loạn. Ngươi nghĩ như thế nào? Liền chử trong đỏ trước đó tình thế đại thịnh lúc đều bị bại rối tinh rối mù. Ngươi cảm thấy dựa vào ngươi cái này mấy cái cuống họng liền có thể vặn ngã ta rồi. Hắn trải qua đặt câu hỏi, rời kinh sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn cảm nhận được trước nay chưa có nhục nhã, nghĩ hắn từ 3000 năm trước quật khởi đến bây giờ. Làm sao bị người coi thường như vậy qua? Nhưng bây giờ, lại vẫn cứ không lời nào để nói. Ta, hắn còn muốn nói tiếp cái gì? Phốp phốp, Trần Trường Sinh vung tay lên. Một vạch kim quang lấp lóe, tựa như là gọt đậu hũ một dạng. Đem mấy người bọn hắn đầu toàn chặt. Phù phù một tiếng, những cái này năm đó Trần Phong Quang vô hạn nhân vật. Lúc này từng cái đầu người rơi xuống đất, đến chết đều tràn ngập không thể tin. Trần Trường Sinh dưới chân dẫm lên một mảnh đổ máu thi thể. Sau đó liếc nhìn vừa rồi những hỗn loạn đó đám người. Đối xử lạnh nhạt nói, hiện tại còn có ai muốn đại đạo bổn nguyên? Nếu có, vậy liền chính mình hỏi một chút chính mình. Các ngươi xứng sao? Toàn trường á khẩu không trả lời được. Trần Trường Sinh quay đầu nhìn về phía quân bất hối nói, chờ một chút cái nào vẫn dám lên tiếng, trực tiếp lôi ra tới chém. Minh bạch, Quân Bất Hối ngạc nhiên gật đầu, sau đó thở dài một hơi. Trần Trường Sinh chỗ này sự tình phong cách, thật là quá mạnh mẽ bá đạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?